Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nàng làm sao lại ở đây? Lúc trước nàng ở đâu? Vì sao lâu như vậy còn không có đến tìm ta? Làm sao nàng biết ta ở đây? Diệp Thiếu Dương một mạch hỏi ra những lời này. Tiểu Cửu cười một tiếng nói: "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện trời mây, bây giờ mau trốn. Là Đạo Phong bảo ta mai phục tại đây, tìm cơ hội cứu chàng ra." Chàng cùng Từ Văn Trường sau khi ước định, Đạo Phong cũng tính tới Vô Cực Quỷ Vương sẽ đến mai phục, cho nên đã cớm sớm có sắp xếp. "Vậy tại sao nàng còn không sớm xuất hiện ra?" Tiểu Cửu bất đắc dĩ: "Chúng ta đến cũng không phải là đối thủ của Quỷ Vương và Minh Hà lão tổ, dứt khoát lên ẩn thân xem như là kỳ binh, thời điểm then chốt cũng không kịp thời có thể phát huy được tác dụng. Quả nhiên là..." Thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói gì đó, đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng: "Tiểu thiên sư!" Diệp Thiếu Dương quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy người nói chính là Từ Văn Trường. Bóng người của lão phiêu phù giữa không trung, đối thủ của lão Hữu Quân đã không thấy. Âm dương nhị khí đang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn. Rất nhanh, khoảng cách đã đến gần Từ Văn Trường, mắt thấy chuẩn bị thôn phệ lão. "Đi mau!" Diệp Thiếu Dương hét lên, nhưng hắn cũng không nhìn thấy gì cả. Tính thấy vị trí của Từ Văn Trường, bây giờ muốn chạy trốn đã không được. "Tiểu Cửu, mau đi cứu người!" "Thiếu Dương, không kịp." Tiểu Cửu vô cùng khó xử, Diệp Thiếu Dương cũng không để ý, đèn ném Tô Yên cho Tiểu Cửu, chính mình tung người nhảy lên hướng Từ Văn Trường. Minh Hà lão tổ đã biến thành một mảnh huyết quang ở đối diện bay tới. Đạo Phong, Dương Công Tử và Tiêu Đồ cũng lướt qua bên cạnh. Minh Hà lão tổ cũng không gây chuyện với bọn họ, dù sao mục tiêu của hắn chính là Tô Yên trong ngực của Diệp Thiếu Dương. Lại nói ba người Đạo Phong thực lực quá mạnh, một mình đánh cũng không thể nào tiêu được. Diệp Thiếu Dương vừa rồi khởi thế liền bị Đạo Phong chạy tới túm lấy, ném vợ trên lưng của Tiểu Cửu: "Báo thù cho lão ấy." "Tiểu thiên sư, không được qua đây." Từ Văn Trường cũng phát hiện ra tình huống, vội nói: "Lão cũng biết mình không thoát khỏi một kiếp, dứt khoát từ bỏ chống cự, cho mình lại một chút thể diện." Lão đứng giữa không trung, khoát tay với Diệp Thiếu Dương: "Tiểu thiên sư, Đạo Phong làm rất đông, đừng cứu ta. Ta muốn tạm biệt ngươi. Ta tin ngươi nhất định có thể làm được. Không quản cái gì mà nhân thần quan, ngươi là hy vọng duy nhất của tam giới." Đạo Phong đem Diệp Thiếu Dương đặt lại trên lưng của Tiểu Cửu, vừa chạy như điên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, nước mắt đã chảy xuống. Hắn quẹt đi, nhìn thẳng về phía Từ Văn Trường. Từ Văn Trường đầu đội khăn vuông, người mặc trường sam vàng nhạt, trong tay phe phẩy cái quạt xếp. Trường sam bay lên, lập tức trông rất phong lưu, phóng khoáng, túc trí đa mưu, chính là âm tì đệ nhất sư gia. Nhớ năm đó, thời điểm lão còn là người, lão xem như là sư gia phụ tá Hồ Tổng Đốc, diệt trừ giặc lùn, quét sạch Nam Hải. Một thân binh pháp tinh thông, Uyên Ương Chấn, truyền cho Thích Tổng Binh, uy chấn lưu cầu, bảo vệ cương thổ. Cho đến khi chết xuống làm quỷ, là đệ nhất sư gia của Luân Hồi Ti, nhưng lại có tác dụng khắp cả âm ti đại sự. Nhất là khi Quỷ Vương chiếm lĩnh Phong Đô Thành, luôn luôn là Từ Văn Trường đứng ra hòa giải. Sự tất, thân cung, đối với bất kỳ ai cũng không có giá đỡ. Cả đời phong lưu phóng khoáng, biến nặng thành nhẹ. Bây giờ cũng đã đến lúc thôi rồi. Từ Văn Trường cười nhạt một tiếng, đưa hai tay đối với Diệp Thiếu Dương, thực hiện một cái nghi lễ thời Tần cổ. Trước chồng tay đẩy ngang, sau đó xoay người khom một cái thật sâu: "Tiểu thiên sư, hạnh ngộ." "Không, không, không." Diệp Thiếu Dương tránh thoát khỏi trói buộc của Đạo Phong, lại một lần nữa xông tới. Ngay lúc này, âm dương nhị khí bắt đầu lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net